Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, đem cái mạng nhỏ của ngươi nhi áp lên. Nhìn lấy Trầm Phong một bộ đã tính trước dáng vẻ, Quản Tinh Hà ngẩng đầu nhìn thân đồ Nguyên Võ liếc một chút, thấy đối phương rất nhỏ gật đầu, liền hướng Trầm Phong nói ra: "Thẩm đại nhân mời nói." Quản nào đó xin lắng tai nghe. Quản tiên sinh cùng An Kinh Nghiệp An lão gia tử quan hệ rất tốt. Trầm Phong hỏi: An tiên sinh từng là quản nào đó ân sư?" Quản Tinh Hà ngược lại là không e dè nói ra: "Tốt, ta cùng An lão gia tử cũng rất quen biết, từ điểm đó bên trên, chúng ta còn có thể tính toán là bằng hữu." "Bằng hữu nha, tự nhiên là muốn lẫn nhau giúp đỡ. Ta cái này vừa mở miệng ngươi thì liền cân nhắc đều không suy tính cự tuyệt ta. Đây chính là không bắt ta làm bằng hữu. Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng chút vấn đề là ta muốn biết, ngươi đối thế cục trước mắt hết sức quen thuộc a. Tỉ như các địa phương địch ta binh lực phân binh cái gì?" Trầm Phong hỏi lần nữa. Đọc lào lào, trước mắt toàn bộ Kiến Long thành chung quanh địch ta cục thế đã lạc ấn đăng quản nào đó trong óc. Quản Tinh Hà vẫn như cũ rất sung sướng đáp. Bất quá tại ở sâu trong nội tâm, hắn như cũ không có cảm giác phải biết những thứ này. Ngoại trừ để cho mình càng thêm tuyệt vọng bên ngoài, còn có thể có cái gì những biện pháp khác? Vậy là tốt rồi. Một vấn đề cuối cùng. Người có muốn hay không nghịch chuyển càn khôn, giúp thân đồ đại nhân thành lập bất thế công lao sự nghiệp? Trầm Phong nhìn chằm chằm Quản Tinh Hà, ăn ngay nói thật, muốn thì là nghĩ, không muốn cũng là không muốn. Này một ít rất trọng yếu. Ha ha ha ha, ta quản nào đó xuất thân lạnh mạt, thuở nhỏ khổ đọc thi thư, vì chính là tương lai có một ngày có thể vì phủ phục làm việc cứu thương sinh, kiến công lập nghiệp rượu cạnh cửa. Tuy nhiên đến bây giờ như cũ xa xa khó vời, nhưng quản nào đó mục tiêu chưa bao giờ dao động. Quản Tinh Hà gặp Trầm Phong nâng lên chính mình vấn đề, càng là thư sinh ý khí đại phát, hào sảng sục sôi biểu đạt tình hoài. "Đủ rồi, vậy ngươi đến ta bên này đi. Cái này tiểu mục tiêu, ta giúp ngươi hoàn thành tốt." Trầm Phong nói rất tự mãn, nhưng trên nét mặt, nhưng lại rất nhẹ nhàng. Tựa như là gặp chính mình tiện tay thì có thể giải quyết sự tình đồng dạng. Hời hợt nói ra, "Tiểu mục tiêu." Quản Tinh Hà còn một mặt mộng bức hình dáng không có lo lắng mở miệng. Vừa đứng người lên, cất bước đi đến đại sảnh trung gian, thân đồ Nguyên Võ lại một cái lảo đảo, hơi kém ngã xuống, trong miệng phốc một tiếng cười phun ra, "Tiểu mục tiêu. Tốt, tốt, tốt, Trầm công tử quả nhiên là khát vọng rộng lớn người." Theo thân đồ Nguyên Võ tiếng cười, toàn bộ đại sảnh người cũng đều nở nụ cười, thì liền ngồi tại Trầm Phong bên cạnh Cửu Đại Hải, đều đỏ bừng cả khuôn mặt đem mặt chật qua một bên, giả bộ làm một bộ ta cùng con hàng này không quá quen thuộc bộ dáng. "Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thẩm đại nhân khẩu khí thật lớn, kiến công lập nghiệp trong mắt ngươi, vậy mà thành tiểu mục tiêu. Ai, vẫn là tuổi trẻ a." Lúc này mới vừa khoa trương hai câu, thì không biết mình họ gì. "Ha ha, ta đến hỏi một chút nhìn a." Long Thành Nghiệp tiếp nhận Tống Thư Văn câu chuyện, một mặt trào phúng mà nhìn xem Trầm Phong hỏi: "Thẩm đại nhân quý danh a?" "Tính cha." Trầm Phong đầu cũng không quay lại, thuận miệng đáp: "Cha." Long Thành Nghiệp sửng sốt một chút, kinh ngạc xác nhận một chút: "Ai?" Trầm Phong lập tức đáp: "Ha ha ha ha, xem ra Tống tiên sinh nhìn người vẫn là rất chính xác. Tiểu tử này quả nhiên ngay cả mình họ gì đều quên hết. Vừa mới các ngươi nghe không? Hắn vậy mà nói hắn tính cha. Ha ha ha ha, đây chính là thành chủ đại nhân trong mắt thanh niên tài tuấn. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi." Long Thành Nghiệp càng nghĩ càng thấy thật tốt cười. "Ai, ngươi nói ngươi không thành thành thật thật đợi, lão gọi ta làm gì?" Trầm Phong im lặng nhìn Long Thành Nghiệp liếc một chút, trong miệng phàn nàn nói: "Các ngươi nhìn, hắn có phải hay không lại nói?" "Ha ha ha ha." Chấm ngoặc kép, gặp Trầm Phong đáp lại chính mình, Long Thành Nghiệp tiếng cười càng thêm cởi mở. Có điều hắn vừa cười đến một nửa, lại phát hiện người chung quanh vậy mà một mặt thương hại mà nhìn mình. Thậm chí Trang Bác Dụ trên mặt vậy mà đỏ bừng cả khuôn mặt, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng nhìn lấy chính mình. Thế nào? Chẳng lẽ không buồn cười sao? Các ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Long Thành Nghiệp mê mang mà nhìn xem mọi người mở miệng hỏi. Ai? Người à? Trang Bác Dụ một mặt lắc đầu bất đắc dĩ. Lấy tay điểm Long Thành Nghiệp. Im lặng nói ra. Đầu óc của ngươi cả ngày đều lưu tại nhà ngươi tiểu thiếp bắp đùi ổ nhi sao? Hắn là đang mắng ngươi đâu? Ai? Người à? Quá mức phong hình. Cha! Long Thành Nghiệp mở miệng nhẹ nói một tiếng. Sau đó cau mày từ cân nhắc tỉ mỉ lấy Trang Bác Dụ. Khác tổng gọi tới gọi đi. Có chuyện gì nói sự tình. Trầm Phong một mặt không kiên nhẫn quát lớn. A, ngươi cái thằng con hoang dám mắng ta. Long Thành Nghiệp cuối cùng là tỉnh ngộ lại. Chỉ thấy hắn thở phì phò chừng lấy Trầm Phong. Một bên nói. Một bên quơ lấy bên cạnh để ở trên bàn chén trà. Đổ ập xuống hướng Trầm Phong ném tới. Bất quá đối với hắn dạng này thư sinh tới nói, thân thể tố chất lại có thể tốt đi nơi nào? Đừng nói Trầm Phong, cho dù là binh lính bình thường, cũng có thể đánh hắn tới mặt mũi bầm dập. Ngươi muốn động thủ với ta? Trầm Phong đứng dậy né tránh bay tới chén trà, hai mắt nhìn chằm chằm Long Thành Nghiệp, nghiêm nghị hỏi, Long Thành Nghiệp nơi nào thấy qua loại chuyện này? Phải biết, nói như vậy, phủ thành chủ đoàn cố vấn tại Kiến Long Thành bên trong, tuyệt đối là cái tồn tại cường đại. Vô luận cái nào bộ môn, đều muốn nhìn lấy sắc mặt của bọn hắn làm việc. Nếu không chỉ cần hắn không cao hứng, tùy ý méo mó miệng, cái kia những ngày tiếp theo nhưng là vô cùng khó qua. Bởi vậy, luôn luôn không so cao lãnh phong cách Long Thành Nghiệp, bị Trầm Phong lạnh lùng ánh mắt dọa đến run rẩy một chút. Tâm lý thình thịch nhảy không ngừng. Chỉ là ngoài miệng lại dáng chống đỡ kiên cường nói ra. Ai, ai, ai để ngươi mắng ta sao? Nên đánh, ngươi lặp lại lần nữa. Trầm Phong, siêu, lướt khởi thân thể. Một chút nhảy đến Long Thành Nghiệp trước mặt. Một tay nắm chặt hắn dưới cổ y phục. Trừng mắt nghiêm nghị hỏi. Long Thành Nghiệp choáng váng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Trầm Phong vậy mà lại tại trước mặt nhiều người như vậy. Trực tiếp động thủ. Dọa đến toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, khó khăn há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng lại bởi vì khẩn trương mà không phát ra thanh âm nào. Đủ rồi, ngồi ở một bên Trang Bác Dụ trầm mặt nghiêm nghị quát nói, Trầm Phong. Nơi này là phủ thành chủ, không phải ngươi dương oai cùng phách lối địa phương. Nếu quả thật có năng lực, liền đi đem ngoài thành địch nhân diệt. Cũng cho chúng ta tốt tốt mở mang kiến thức một chút ngươi chân thực bản lĩnh. Hướng chính mình người chơi lưu manh. Đây tính toán là cái gì năng lực? Ngươi cũng biết đây là phủ thành chủ. Vậy ngươi lại ở chỗ này hô to gọi nhỏ sủa điên cái gì? Ngươi là thành chủ sao? Vẫn là ngươi muốn thay thế thành chủ. Trở thành chủ nhân nơi này. Chính mình ngươi. Ngươi nói loại lời này. Thì không sợ gặp sét đánh sao? Theo lão tử tiến đến bây giờ, người cái lão bất tử ngồi ở chỗ đó giả đến mức cùng xử nữ một dạng. Có thể từng có tí xíu đem ta Trầm Phong xem như người mình. Ta có năng lực đi diệt địch nhân. Vậy các ngươi đâu? Năng lực của các ngươi đâu? Chẳng lẽ đều là một đám giả áo túi cơm hay sao? Thành chủ đại nhân cho dù là dưỡng con chó, cũng có thể giúp đỡ canh cổng. Cũng có thể hướng khách nhân ngoác ngoác cái đuôi. Có thể các ngươi đâu. Ngoại trừ lãng phí thực vật. Lục đục với nhau. Nhiễu loạn bách tính bên ngoài. Có thể từng ra ngoài tiêu diệt một địch nhân. Thì các ngươi dạng này một đám ngu ngốc. Còn có tư cách gì nói ta. Trầm Phong cũng bị đối phương tức giận đến quá sức. Các ngươi cùng thân đồ nguyên võ có mâu thuẫn. Cái kia là chuyện của chính các ngươi. Hiện tại không chỉ có đem ta kéo vào. Còn nguyên một đám giả đến mức cùng cháu trai một dạng. Nói ta cái này không đúng. Cái kia không được. Các ngươi ngược lại là được. Vì cái gì hiện tại sẽ đem Kiến Long Thành lấy tới sắp diệt vong cấp độ. Ha ha ha ha. Được rồi. Ta biết tất cả mọi người là tâm niệm địch tình. Bất quá Trầm Phong, ngươi cái này tiểu mục tiêu. Chậc chậc chậc, cũng là có chút điểm nhi thật ngông cuồng a, thân đồ nguyên võ gặp xong Phương Dương cung bạt kiếm. Lập tức muốn đánh thời điểm, liền mở miệng cười ở giữa nói cùng. Hắn xem như cuồng đến không biên giới nhi. Loại này người lại làm sao có thể thành được đại sự. Xem ra cái này Trầm Phong cũng là không tốt ở chung người a. Thổi a, người Trầm Phong lợi hại như vậy, dứt khoát chính mình đem phía ngoài địch nhân thổi đi được. Ngoặc kép, một đám người theo thân đồ nguyên võ câu chuyện, líu lo không ngừng bình luận cái nhìn của mình. Trầm Phong trực tiếp đem Long Thành Nghiệp hướng trên ghế ném một cái. Nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện trừ mình ra vậy mà không ai nguyện ý cùng mình đối mặt. Không khỏi ở trong lòng cười khổ. Anh em lúc nào hỗn thành không có một cái nào bằng hữu đâu. Bất quá, loại này cảm khái lại lập tức biến mất. Chỉ thấy khóe miệng của hắn hơi vểnh, khinh bỉ nhìn lấy Trang Bác Dụ. Lão tử cho dù khoác lác, đó cũng là ta Trầm Phong dám thổi. Hừ, các ngươi đâu? Chỉ sợ liền khoác lác cũng không dám a. Nếu quả thật không tin ta Trầm Phong có thể thay đổi càn khôn, vậy cũng tốt lắm. Trực tiếp để thân đồ đại nhân làm người làm chứng. Sau đó chúng ta lẫn nhau đến đánh cược một lần tốt. Trầm Phong khinh thường hướng mấy người phát ra khiêu chiến. Họ Trầm, ta khuyên ngươi vẫn là khác phách lối quá sớm. Kiến Long Thành muốn xoay người, cũng không phải là ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Công Dương liền càng cũng cảm thấy Trầm Phong quá mức tự đại, liền nghiêm nghị nói ra. Hừ, hết thảy đều chăm lo nói thật. Nói nhiều như vậy vô dụng làm gì? Có bản lĩnh liền lấy ra thẻ đánh bạc cùng ta đánh bạc a. Đối với Công Dương liền càng nhắc nhở, Trầm Phong căn bản không cảm kích chút nào. Tại bọn này đoàn cố vấn bên trong, bởi vì An lão gia tử quan hệ, cho nên Trầm Phong đối Quản Tinh Hà khá lịch sự. Nhưng những người khác, dùng Trầm Phong mà nói tới nói, đã cho thể diện mà không cần. Vậy ngươi nha lại tính toán mẹ nó tính là thứ gì? Y dài, Công Dương liền càng không nghĩ tới Trầm Phong hội căn bản không lĩnh chính mình tính. Không khỏi trong lòng cũng hơi tức giận. Dùng tay chỉ Trầm Phong, nghiêm nghị nói, mồm còn hôi sữa. Chẳng lẽ lão phu còn chả lẽ lại sợ ngươi? Nói, ngươi nói, đến cùng đánh cực gì? Hôm nay ta Công Dương liền càng thì phụng bồi tới cùng. Tuyệt không lùi bước, đánh cực gì? Đương nhiên là đánh bạc ngươi Công Dương ra gia sản. Thế nào? Ngươi dám không? Trầm Phong một bộ triệt để không thèm đếm xỉa dáng vẻ mở miệng nói ra. Tốt, không nói những cái khác. Ta liền lấy ta Công Dương ra 10 cái cửa hàng cùng ngươi Trầm Phong đánh cược. Nếu như ngươi Trầm Phong thật có thể nghịch chuyển càn khôn, đem Kiến Long Thành cứu sống, ta Công Dương liền càng trước mặt nhiều người như vậy, lấy tổ tiên danh dự thề, chắc chắn 10 ở giữa cửa hàng không ràng buộc đưa cho Trầm Phong. Công Dương liền càng tâm lý cười lạnh không thôi, ta đánh cực gì? Ta tuy nhiên cực cửa hàng, có thể ngươi còn phải có mệnh tới bắt mới được. Bất quá, nghĩ tới đây, hắn lại đột nhiên nhìn chằm chằm Trầm Phong, mở miệng hỏi, lão phu tiền đặt cược có. Vậy ngươi Trầm Phong chính mình đâu? Nếu như ngươi họ Trầm thua cuộc, lại lấy cái gì đến bồi thường chúng ta đây? Hừ, là được. Đang ngồi các vị, nhà kia không phải vạn kim gia tài. Ngược lại là ngươi họ Trầm, chỉ sợ thời gian qua được khó khăn nhất a. Nếu như không bỏ ra nổi tương ứng tiền đặt cược. Hừ, vậy liền đem cái mạng nhỏ của ngươi nhi áp lên đi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.